Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 749, chương 772, khói độc ao đầm. Thiên Không Thành. Sora chu mỏ một cái. Ta muốn cùng Kaka ở chung một chỗ. Sau đó thời gian ở chung với nhau cũng là rất nhiều nha. Mộc Tiểu Tiểu sờ sờ Sora Kasugano tóc dài. Hơn nữa có truyền tống trận tại mà nói sau đó muốn gặp mặt cũng là rất phương tiện. Lại nói ta cũng sẽ không một mực mang tại kỳ tích đại lục. Không sai biệt lắm một đoạn thời gian ta liền sẽ trở về Thiên Không Thành. Không cần lo lắng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hơn nữa Sora ngươi cũng không thể quang đợi ở bên cạnh ta. Nhiều giao kết bạn mới được. Ở chỗ này đều là người một nhà. Khoảng thời gian này Sora ngươi không phải là cùng Azure Wendy quan hệ rất xong chưa? Kết giao nhiều bằng hữu mà nói liền sẽ không cô đơn rồi. Hơn nữa Thiên Không Thành cũng có bằng hữu mới. Cho nên phải ngoan ngoãn nghe lời. Biết chưa? Ừ, cứ việc có chút không tình nguyện. Sora Kasugano cuối cùng vẫn là gật đầu một cái. Đáp ứng. Thiên Không Thành sao? Mặc dù một mực nghe Nanami nói. Nhưng chân chính là như thế nào vẫn là muốn xem một chút a. Erlen có chút mong đợi nói. Thật sự là trôi lơ lửng trên không trung lâu đài sao? Dĩ nhiên là nổi bồng bềnh giữa không trung lâu đài. Mộc Tiểu Tiểu vểnh mép. Thật giống như Sakuya Erlen các ngươi chưa từng thấy chứ. Sien cùng tóc xanh liền không nói trước. Teresa cùng Seren các nàng thật giống như cũng chưa từng thấy qua. Còn không có trở về qua một lần đây. Đến lúc đó thấy nhất định sẽ rất rung động. Nghe được Mộc Tiểu Tiểu nói như vậy. Erlen các nàng cũng có chút mong đợi. Về phần Miki Sayaka. Mặc dù trong lòng cũng rất hiếu kỳ. Nhưng giờ phút này lại không nhịn được đối với Mộc Tiểu Tiểu cuồng mắt trợn trắng. Bởi vì Azure Wendy còn có Sora mấy người các nàng người đều chạy tới bên người của Mộc Tiểu Tiểu díu. Rít trò chuyện với nhau. Bên cạnh Sakuya mấy người cũng là một mặt mỉm cười. Nói như thế nào đây? Chính là cái đó. Hậu cung hài hòa. Đối với loại này hài hòa cảnh tượng. Miki Sayaka vẫn là trong lòng cảm giác là lạ. Hơn nữa. Nàng tới nơi này xong cùng Wendy Azure quan hệ của các nàng cũng xem là không tệ. Nhưng nàng lại cảm giác chính mình không có dung nhập vào một dạng. Dĩ nhiên nàng cũng biết. Trên thực tế là bởi vì mình cũng không phải là cái tên kia hậu cung một thành viên. Tự nhiên không có chân chính dung nhập vào. Nghĩ tới đây. Nhìn lấy bên kia chúng nữ nói chuyện với nhau thật vui cảnh tượng. Sắc mặt càng thêm phức tạp rồi. Như thế Tiểu Tiểu. Sau đó có tính toán gì? Chúng ta bây giờ muốn đi nơi nào? Ngồi trên xe ngựa Yasuri Nanami quay đầu nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu hỏi. Trước tìm một người thích hợp địa phương. Đem cái này gieo xuống. Mộc Tiểu Tiểu đem trong tay sinh mệnh chi chủng dơ dơ. Chờ cái này ám dạ căn cứ thành hình sau. Liền đi cùng Teresa các nàng hội họp. Chiến thần học viện bên này chuyện xảy ra cũng phải cùng các nàng nói một chút. Ai, thật là phiền toái a. Cuối cùng Mộc Tiểu Tiểu không quên buồn bực thở dài một tiếng. Cái này kỳ tích đại lục nước thật là sâu a. Chuyện phức tạp một bộ tiếp một bộ. Không có cách nào chúng ta cũng chỉ là đem nơi này nước khuấy. Đục một chút mà thôi. Yasuri Nanami cười một tiếng. Nói cũng phải. Đúng rồi. Còn có một việc tình. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên hé mắt suýt chút nữa thì quên rồi. Còn có Lăng Phong cùng Long Vũ. Lao, ban đầu chúng ta lần đầu tiên rời đi biển chết thật giống như liền là bởi vì bọn họ chứ. Sau đó một đường truy đuổi. Kết quả đến bây giờ cũng còn không có đuổi tới bọn họ. Bởi vì cái đó hải hồn chứ. Ta biết, Sigan ngẩng đầu lên, tầm mắt theo trong sách vở chuyển đến trên mặt của Mộc Tiểu Tiểu. Ta cảm thấy, chuyện này có thể thả để xuống một cái. Ừ. Tại sao? Mặc dù bây giờ chúng ta đã rời đi chiến thần học viện. Nhưng là đừng quên. Lương Hâm Vũ các nàng chính ở chỗ này đi. Sigan đè một cái chán. Chỉ cần cùng các nàng liên lạc với mà nói. Hai người kia rất đơn giản liền có thể giải quyết. Cho nên chúng ta hiện tại cùng với ở phụ cận đây lãng phí thời gian. Không bằng đi trước làm những chuyện khác. chờ đến có cơ hội. Ý kiến hay. Mộc Tiểu Tiểu vỗ tay một cái. Vừa vặn, lập tức bọn họ sẽ lên đường đi trước cái đó cấm địa vong linh chi hải. Thật ra thì ta cũng dự định đi tiếp cận tham gia náo nhiệt. Tức liền rời đi chiến thần học viện. Đối với chỗ đó ta vẫn là tương đối tò mò nha. Cho nên quyết định rồi. Chờ đến vong linh chi hải bên kia liền cùng Hâm Vũ các nàng liên lạc. Ta nhớ các nàng hẳn là sẽ giúp ta. Alo Vân Vân. Nghe được Mộc Tiểu Tiểu bọn họ nói nhiều như vậy. Miki Sayaka đột nhiên có chút nóng nảy. Xong lại nói. Ta đây làm sao bây giờ? Ừ. Cái gì ngươi làm sao bây giờ? Mộc Tiểu Tiểu mê mang nháy mắt một cái. Ngu ngốc. Dĩ nhiên là chuyện của ta a. Ngươi đừng nói ngươi quên. Miki Sayaka căm tức nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Ngươi nhưng là đáp ứng ta muốn dẫn ta trở về nhà. Chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý sao? Ồ, chuyện này a, còn tưởng rằng là đại sự gì. Mộc Tiểu Tiểu ung dung khoát tay một cái. Loại chuyện nhỏ này gấp cái gì? Đến ngươi trở về rất đơn giản. Tiêu hao một cái phó bản chìa khóa không phải mang nàng trở lại ma pháp tiểu nữ thế giới của Madoka rồi. Nhưng là bây giờ ta còn có chuyện trọng yếu phải làm. Hơn nữa trong thời gian ngắn sẽ không đi ngươi cái thế giới kia. Cho nên thì chờ một chút đi. Ngược lại ta cũng không biết đổi ý. Ngươi, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu nói như vậy. Mặc dù Miki Sayaka trong lòng rất buồn rầu cũng rất tức giận. Lại bắt hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể hung hãn mà dậm chân. Tại trong lòng lặng lẽ mà than phiền cùng với nguyền rủa hắn mấy câu. Tốt rồi, cứ như vậy đi. Sigan, đối với chung quanh đây ngươi có quen hay không tất? Vừa không có cái gì tương đối thích hợp trở thành ám dạ tinh linh căn cứ phụ địa phương. Chung quanh đây sao? Hiện tại đã không sai biệt lắm rời đi thần phong thành một khoảng cách. Lần trước tới thần phong thành là thông qua bình nguyên màu máu bên kia gần đường tới. Dĩ nhiên Sigan cũng biết bình nguyên màu máu. Bất quá đối với nơi đó nàng cũng không có hảo cảm gì. Như thế một chỗ khác, cùng bình nguyên màu máu tương đối bên kia, Sigan lấy ra một tấm bản đồ thả ở trên bàn, ngón tay chỉ một chỗ. Nơi này, có lẽ có thể, ta xem một chút. Khói độc ao đầm, hoàng hôn rừng rậm. Mộc Tiểu Tiểu nhíu mày một cái. Cái này là địa phương nào? Sigan ngươi quen thuộc sao? Ai? Tới nơi này thời gian dài như vậy rồi. Người cũng hẳn xem nhiều sách hiểu một chút mới được a. Nhìn lấy bộ dạng của Mộc Tiểu Tiểu, Sigan bất đắc dĩ phát ra một tiếng cảm thán. A ha ha ha, không cần để ý. Ngược lại có ngươi cái này di động bách khoa toàn thư tại. Sợ cái gì? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Sigan nhìn thấy không thèm để ý chút nào Mộc Tiểu Tiểu khoát khoát tay. Có chút giờ khóc giờ cười. Dĩ nhiên trong lòng cũng có chút cao hứng là được rồi. Được rồi, khói độc ao đầm cùng hoàng hôn rừng rậm đều là giống như ma thú chi xâm địa phương. Đưa vào trình độ nguy hiểm cũng tương đối cao. Đặc biệt là khói độc ao đầm, cơ hồ có thể cùng bình nguyên màu máu sánh bằng. Hơn nữa ta cảm thấy ao đầm cũng không thích hợp ám dạ tinh linh sinh tồn. Cho nên, nói rất có đạo lý. Bất quá, Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Hoàng hôn rừng rậm sao? Mặc dù nhưng cái này hoàng hôn rừng rậm tương đối thích hợp chúng ta. Nhưng ta còn là muốn đi khói độc ao đầm nhìn một chút. Dù sao ám dạ tinh linh căn cứ phụ, nhất định phải làm cho ngoài ý liệu mới được. Hơn nữa hoàn cảnh vấn đề đối với ta mà nói cũng không phải là vấn đề lớn lao gì. Chờ một chút, ta cảm thấy đi cái này hoàng hôn rừng rậm không phải là rất không tồi sao? Bên cạnh Miki Sayaka đột nhiên nói, nhìn dáng dấp thật giống như có chút sợ hãi. Cái kia cái gì khói độc ao đầm, nghe liền rất khủng bố bộ dáng. A hát hát hát, nàng run run người, ngoặc kép chấm chấm, ta nên như thế nào nhổ nước bọt? Không nói cái khác, nguy hiểm tính mà nói, cũng không phải là theo tên trên để phân chia. Mộc Tiểu Tiểu xấu hổ nhìn lấy nàng, hơn nữa có chúng ta những người này tại. Ngươi còn lo lắng nguy hiểm gì sao? Như vậy đi, bỏ phiếu quyết định, mọi người cảm thấy là đi hoàng hôn rừng rậm vẫn là khói độc ao đầm. Ta nghe ca ca. Sora đầu tiên lên tiếng. Ta cũng vậy. Mặc dù chất độc kia xương mù ao đầm cảm giác có thể sẽ có vật gì đáng sợ. Wendy cũng giống vậy. Cái đó, ta cũng nghe chủ nhân. Còn có Azor. Cuối cùng bao gồm Sakuya Nanami ở bên trong mọi người một mực đều đồng ý đi trước khói độc ao đầm. Không có cái gì khác nhau. Để cho Mộc Tiểu Tiểu vui vẻ ra mặt. Gật đầu liên tục, nhìn lấy Miki Sayaka cùng Shigen. Như vậy liền quyết định nha. Thiểu số phục tòng đa số. Liền tính hai người các người phản đối cũng vô ích. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Shigen tương đối buồn bực nhìn lấy Mộc. Tiểu Tiểu, làm sao hảo hảo đem mình kéo tiến vào. Chính mình cũng chỉ là phát biểu một cái quan điểm của mình mà thôi à. Phản đối cái gì? Mộc Tiểu Tiểu phải đi khói độc ao đầm lại không phải là không thể. Nói chính mình thật giống như rất. Vừa nghĩ tới, Shigen một bên trợn mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Về phần Miki Sayaka cũng tàn tật đọc té xuống đất. Nàng coi như là minh bạch. Đám này nữ hài tử tuyệt đối là mắt bị mù. Tuyệt đối là bị thuốc gì cho mê đầu. Nếu không làm sao có thể biết cái này sao hướng cái này hậu cung nam. Như thế đi thôi. Khói độc ao đầm. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.